Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 87 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuận lợi chém giết Tần Cửu Lạc. Tô Thần liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý chờ đợi, lập tức thu xếp tốt Tổ Phượng Cung, liền chọn rời đi. Lần này, hắn tiến về chúng thần chi mộ, bên người chỉ đem lấy hai người. Một vị là Lam Mộng Nhiễm, một vị là Phương Tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đều là chính kiếp thần chuyển thế, nếu là không tiến về chúng thần chi mộ, lại không thể có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh. Đến mức tinh linh tộc, Tô Thần thì là phái người tiến về, nói cho nghe hoàng một tiếng là đủ. Đối với Tô tộc sự tình, Tô Thần cũng không phải là rất lo lắng. Đầu tiên, tại thiên đạo quy tắc không toàn bộ đại lục, không phải người nào đều có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, rốt cuộc Tần Cửu Lạc là ngoại lệ, theo thượng cổ thời đại đến bây giờ. Cũng chỉ có chính mình cùng Tần Cửu Lạc có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh mà thôi. Bây giờ Tô tộc có Hầu Hoàng cùng Hầu Nhật Thiên hai vị thần thú tọa trấn, hắn căn bản không cần lo lắng Tô tộc an toàn. Mà, tại Tô Thần rời đi ngày thứ ba, Tô tộc bên trong, Tô Nghịch theo Lạc Thiên Phi đã trở về Tô tộc, đến mức Tổ Phượng Cung thì là giao cho hắn hai vị cung chủ trông giữ. Mà bây giờ, tất cả mọi người hội tụ tại cạnh giường, nhìn lấy trên giường Tô Nghịch, từng cái ánh mắt ngưng trọng, không biết làm sao. Tô Nghịch thân thể đang thong thả mọc ra, đã dài đến 8 tuổi khoảng chừng. Gia Gia, Tiểu Nghịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể vì cái gì dài đến nhanh như vậy? Tô Vũ Đồng có thể cảm thụ được đi ra, bốn phía bầu không khí đến cùng có nhiều ngưng trọng. Tô Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ đều chưa từng gặp qua loại chuyện này. Suy nghĩ một chút, Tô Chiến nói ra, vì vốn cho là đứa nhỏ này thiên phú có hạn, hiện tại xem ra, chúng ta đều sai. Long Điền gật gật đầu, nói ra, 10 năm mang thai, 1 triệu xuất thế, làm sao có khả năng là hạng người bình thường. Cùng một thời gian, Tô Nghịch thân thể đã dài đến 10 tuổi khoảng chừng, đồng thời thể nội bắt đầu lăn lộn lấy huyết mạch, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một tôn thần thể chậm rãi hiển hiện ra. Quả nhiên có thần thể, chỉ là vô pháp tưởng tượng. Vì sao trước đó không có dẫn động thiên địa dị tượng, chẳng lẽ cái này thần thể đẳng cấp rất thấp? Quỷ Cơ lại là lắc đầu, nói ra, rồi các ngươi phải chăng phát hiện, Tiểu Nghịch đứa nhỏ này giác tỉnh thần thể, cùng Tô Đệ nắm giữ thần thể cơ hồ giống như đúc, liền khí tức đều như thế. Hỗn độn thể. Lạc Thiên Phi thốt ra, nói ra, người ta không biết hỗn độn thể cụ thể đại biểu cho cái gì, bất quá ta nghe Tô Đệ nói qua, hắn nắm giữ thần thể chính là hỗn độn thể, đứng hàng thần thể đứng đầu. Nói cách khác, Tiểu Nghịch kế thừa Tô Đệ hỗn độn thể thể chất. Tô Chiến gật gật đầu, nói ra, nhìn đến Tiểu Nghịch không phải thiên phú bình thường, mà chính là thiên phú quá mức nghịch thiên, loại này thần thể bị đã có 102 rất nhiều thần thể phía trên, nói rõ loại này hỗn độn thể rất lợi hại, chúng ta nhìn xem thần nhi thiên phú và tu luyện tốc độ là đủ. Tất cả mọi người là gật gật đầu, vui vẻ nhất khẳng định là Lạc Thiên Phi. Vẫn cho là, chính mình hài tử thiên phú có hạn. Tối thiểu nhất cùng tỷ tỷ Tô Vũ Đồng so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là hiện tại, tình huống đã triệt để khác biệt. Nàng nhi tử không phải hạng người bình thường, mà chính là có được cha hỗn độn thể, tin tưởng thiên phú sẽ không quá kém, không có bất kỳ cái gì một cái mẫu thân, không hy vọng chính mình con cái tốt, Lạc Thiên Phi cũng không ngoại lệ. Tô Nghịch thể nội đã thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể, hình thành một cái nhạt hạt châu màu vàng. Tô Nghịch thân thể bị cưỡng ép cuốn vào châu nội không gian. Hoan nghênh chủ nhân đi tới hỗn độn tạo hóa châu nội không gian, ta chính là hỗn độn tạo hóa châu linh. Tô Nghịch non nớt mặt có một chút hiếu kỳ, không biết chuyện gì phát sinh, hỏi, e đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc hóa hư ảnh, nói ra, e chủ nhân, chúc mừng ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, mới có thể có được hỗn độn tạo hóa châu khóa chặt, từ đó mở ra hỗn độn tạo hóa châu. Chủ nhân sắp mở ra tam sinh huyết luân, theo thứ tự là tạo hóa huyết luân, kiếp phạt kiếm huyết luân cùng càn khôn huyết luân, chủ nhân thiên phú đủ để có 102 đại lục, chỉ có một người có thể áp chế chủ nhân. Người nào? Căn cứ ta khóa chặt, thiên phú có thể áp đảo chủ nhân phía trên người kia, liền là chủ nhân phụ thân, có được hỗn độn thể người. Phụ thân? Một cái đã lạ lẫm lại quen thuộc hai chữ, bất quá Tô Nghịch không phải người bình thường, trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh. Sau khi sinh hắn, thật là nghe đến bên tai, không ngừng truyền đến thiên phú bình thường, mà hắn không chỉ có không bình thường, càng là giác tỉnh hỗn độn thể, mở ra hỗn độn tạo hóa châu, có được ba đại huyết luân, tạo hóa huyết luân, kiếp phạt kiếm huyết luân, càn khôn huyết luân. Châu Linh trong tay xuất hiện một cây bút, cùng Tô Thần tán kiếp bút không sai biệt nhiều, nói ra, kể đây là tạo hóa bút, chỉ có tu luyện một chút hỗn độn tạo hóa quyết mới có thể phát huy ra tạo hóa bút uy năng, hiện tại ta đến truyền thụ chủ nhân hỗn độn tạo hóa quyết. Một giây sau, Tô Nghịch trong đầu truyền đến từng luồng tin tức, chính là Châu Linh chỗ nói hỗn độn tạo hóa quyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn biết rõ môn võ học này đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn lấy nằm ở trên giường, trên đỉnh đầu liên tục ngưng tụ ra huyết luân, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tam sinh huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, trừ Tô Thần bên ngoài, tự hồ còn chưa bao giờ gặp nhiều như vậy huyết luân người. Đại Hoang Vực, Thiên Đạo Tông. Từ khi Tô Thần thoát ly Thiên Đạo Tông cũng là bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc năm đó sự tình, thật là bọn họ làm sai. Mà Tô Thần cũng không có không quan tâm, mà chính là lưu lại Hoàng Kim Bá Vương Long tọa trấn Thiên Đạo Tông. Tại Đại Hoang Vực bên trong, Thiên Đạo Tông đã trở thành đệ nhất tông môn, đồng thời có Tô Thần uy hiếp, căn bản không người dám trêu chọc. Tô Thần lần này trực tiếp đến đây Thiên Đạo Tông, chính là muốn theo Thiên Đạo Tông cửa vào, nhìn xem phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ. Dựa theo hắn nhận được tin tức, toàn bộ đại lục cùng sở hữu 36 cái cửa vào, trải rộng đại lục các nơi, Thiên Đạo Tông liền có một cái. Cũng chính bởi vì cái này cửa vào, Đại Hoang Tông mới có thể liên thủ Bắc Tông, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông, tranh đoạt chúng thần chi mộ cửa vào. Tông chủ Tư Đồ Chúc, nghe đến Tô Thần vậy mà trở về, quả thực không thể tin được, lập tức triệu tập Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Giao Phong, đến mức Lôi Phạt Phong đã không còn tồn tại. Trên đại điện, Tư Đồ Chúc cùng bảy phong phong chủ, nhìn lấy ba người trước mặt, thái độ rất là cung kính, rốt cuộc Tô Thần đã không phải là lúc trước cái kia, mới vừa tiến vào Thiên Đạo Tông đệ tử, bây giờ Tô Thần triệt để cuộc khởi, dậm chân một cái đều có thể để đại lục rung rẩy người. Tô Hoàng lần này trở về, là không phải là bởi vì chúng thần chi mộ sự tình. Tư Đồ Chúc không phải người ngu, làm sao có khả năng không rõ ràng Tô Thần ý tứ, trừ chúng thần chi mộ, hắn thực sự không nghĩ ra được, vì sao Tô Thần hội vô duyên vô cớ trở về, nhất định là bởi vì chúng thần chi mộ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kể Tư Đồ Tông Chủ, đã ngươi đã đoán được, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đại lục phía trên thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, bất kỳ người nào đều không thể tấn cấp đến thần đạo cảnh, chỉ có mở ra chúng thần chi mộ, chúng ta mới có một đường sinh cơ, cho nên ta nhất định phải mở ra chúng thần chi mộ, tin tưởng Tư Đồ Tông Chủ không biết ngăn cản ta đi. Ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Dám ngăn cản sao? Bất quá, Tư Đồ Chúc tâm lý rất rõ ràng, hiện tại Tô Thần đã đứng tại đại lục đỉnh phong, động động ngón tay liền có thể hủy diệt Thiên Đạo Tông. Muốn là hắn dám ngăn cản cùng cự tuyệt lời nói, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị Tô Thần xuất thủ trấn áp. Đối mặt Đại Hoang Vực Bắc Tông, Thiên Đạo Tông có lẽ còn có thể có một chút hy vọng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, bọn họ là liền hy vọng cuối cùng đều không có. Lắc đầu, Tư Đồ Chúc bất đắc dĩ nói, ngày đã Tô Hoàng muốn mở ra chúng thần chi mộ, vậy ta Thiên Đạo Tông liền không biết ngăn cản, ta muốn cầu Tô Hoàng một việc. Nói một chút. Tư Đồ Chúc suy nghĩ một chút, nói ra, để ta Thiên Đạo Tông cũng là truyền thừa tại thượng cổ thời đại, muốn là chúng thần chi mộ bên trong, có Thiên Đạo Tông, cũng chính là năm đó thượng cổ thời đại thần đạo tông tiền bối trẻ mồ côi, còn mời Tô Hoàng có thể thay ta Thiên Đạo Tông thu hồi, ta Thiên Đạo Tông nhất định vô cùng cảm kích. Tư Đồ Chúc cùng bảy phong phong chủ toàn bộ đứng người lên, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, cùng nhau nói ra, để xin nhờ Tô Hoàng. Nhìn lên trước mặt Tư Đồ Chúc bọn người, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta đáp ứng các ngươi. Đa tạ Tô Hoàng. Tư Đồ Chúc tâm lý rất rõ ràng, chính mình cùng Thiên Đạo Tông muốn ngăn cản cùng cự tuyệt Tô Thần, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Tô Thần muốn hủy diệt Thiên Đạo Tông, thực sự quá đơn giản. Tư Đồ Tông Chủ, ta muốn lập tức tiến về chúng thần chi mộ. Tư Đồ Chúc gật gật đầu, làm mời thủ thế, nói ra, để Tô Hoàng, mời. Tô Thần ba người lập tức đứng dậy, theo Tư Đồ Chúc rời đi. Đến mức bảy phong phong chủ đều là thổn thức không thôi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh. Các ngươi nói Tô Hoàng đã đạt tới tu vi gì? Nửa bước thần đạo. Nghe nói Tô Hoàng thành lập Tô tộc, tại Thiên Hoang vực đã đứng tại đỉnh phong, đồng thời hủy diệt Phật tộc cùng Tu La cổ tộc, thậm chí ngay cả Thiên Phủ đều bị Tô Hoàng trọng thương. Ai? Thở dài một tiếng. Bích Vân phong phong chủ Thủy Nguyệt tiên tử, rất là bất đắc dĩ nói. Lẽ năm đó chúng ta nếu là không làm như vậy, Tô Hoàng cũng sẽ không rời đi Thiên Đạo Tông, tin tưởng bây giờ Thiên Đạo Tông cũng có thể trên đại lục chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Tính toán, hiện tại nói cái gì cũng đều muộn. Dựa theo Tư Đồ Chúc chỗ nói, chúng thần chi mộ ẩn tàng tại Thiên Đạo Tông sau phong, vô cùng ẩn nấp, đồng thời có Thiên Đạo Tông phong ấn, từng tầng phong ấn, duy có Thiên Đạo Tông tông chủ mới có thể mở ra. Liên tục phá ấn, trọn vẹn 10 đạo phong ấn, Tô Thần ba người rốt cục tại Tư Đồ Chúc chỉ huy dưới, đi tới trong một vùng sơn cốc. Nhìn lên trước mặt vách đá, Tư Đồ Chúc chỉ vào vách đá nói ra, "Kệ Tô Hoàng, căn cứ Thiên Đạo Tông lưu lại truyền ngôn tin tức, nơi này chính là cái gọi là chúng thần chi mộ cửa vào, cũng là đại lục phía trên 36 cái cửa vào một trong." Tư Đồ Tông chủ, ngươi đi về trước đi. Được. Tư Đồ Chúc minh bạch Tô Thần ý tứ, vẫn chưa tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Phương Tuyệt cùng Lam Mộng Nhiễm đều là cửu kiếp thần, vẫn lạc tại thánh vực lồng giam buông xuống trước đó, cho nên đối với thánh vực lồng giam cùng vị diện khác xâm lấn sự tình cũng không biết. Ta đến bây giờ còn không biết, thần đạo cảnh giới phân chia, hai vị giúp ta giới thiệu một chút. Đã đứng tại chúng thần chi mộ trước, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều cần thuận lợi mở ra chúng thần chi mộ. Tại tiến vào chúng thần chi mộ trước, hắn nhất định phải hiểu rõ thần đạo cảnh giới phân chia. Lúc trước hắn vẫn chưa hỏi qua, bởi vì lấy hắn lúc trước tu vi, hỏi cũng là bạch vấn. Lam Mộng Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, kề thần đạo ba đồ, theo thứ tự là thần đạo đệ nhất đồ, ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, ngưng thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh. Thần đạo thứ hai đồ thần chủ cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần đế cảnh. Còn thần đạo thứ ba đồ chính là cửu kiếp thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh cùng chính ngộ đạo thần cảnh. Chí cao thần, chính là áp đảo thần đạo ba đồ phía trên tồn tại, cũng là thượng cổ thời đại thần đạo đỉnh phong. Phương Tuyệt tiếp lời, nói ra, kỳ thực thần đạo ba đồ, cũng có thể xưng là thần đạo 13 cảnh, chí cao thần đã áp đảo thần đạo 13 cảnh phía trên. Gật gật đầu, Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch thần đạo cảnh giới phân chia. Thần đạo ba đồ, cũng chính là cái gọi là thần đạo 13 cảnh. Hiện tại chính mình, chỉ là vừa mới ổn định tại hạ vị ngụy thần cảnh, đặt ở hiện nay đại lục là vô địch tồn tại, muốn là thả tại thượng cổ thời đại thần đạo thế giới, chính mình chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Không có bất kỳ cái gì nhục chí, đối với võ giả tới nói, đều cần từng bước một tăng lên, không có khả năng một lần là xong sự tình. Nhìn lên trước mặt vách đá, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, bảy đại huyết luân đồng thời ngưng tụ, đồng thời thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng hướng lên trước mặt vách đá dũng mãnh lao tới, bao trùm chỉnh mặt vách đá, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào. Lông mày nhíu chặt lấy, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Tô đệ, chuyện gì xảy ra? Ta không biết có phải hay không là cảm ứng sai, mặt vách đá này phong ấn rất là yếu kém, chỉ cần là thần lực liền có thể tùy tiện xuyên thấu, muốn là bên trong thần đạo võ giả nguyện ý rời đi chúng thần chi mộ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nghe ra Tô đệ trong lời nói ý tứ, Lam Mộng Nhiễm nói ra, ở ngươi là ý nói, chúng thần đại lục không có thần đạo tồn tại. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta không dám xác định, nhưng là ta cảm ứng tuyệt đối không có sai, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ thần lực, nhẹ nhõm xuyên qua. Ta thậm chí có loại trực giác, liền xem như cường đại nửa bước thần đạo, đồng dạng có thể cưỡng ép xông vào phong ấn. Vậy chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua? Không sai. Tô Thần rất là kinh ngạc, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, muốn là mình phỏng đoán không có sai lầm lời nói, như vậy chúng thần chi mộ thần đạo võ giả, vì sao không rời đi chúng thần đại lục, chẳng lẽ cam tâm tình nguyện bị giam giữ tại thánh vực lồng giam? Không nghĩ ra sự tình, muốn biết nguyên nhân, chỉ có tiến vào chúng thần chi mộ. Tô đệ, ngươi thật nghĩ được không? Muốn là chúng thần chi mộ bên trong thần đạo y nguyên tồn tại, ngươi liền cần bắt đầu lại từ đầu, nguy cơ trùng trùng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, vừa cười vừa nói, em muốn là sợ hãi nguy hiểm, không tiến vào chúng thần chi mộ, vậy ta cả một đời đều cần dừng lại tại ngụy thần cảnh. Sợ hãi? Làm sao có khả năng sự tình, lúc trước hắn bị Tô Hạo đoạt đế cốt, phế huyết luân, như cũ không có lựa chọn từ bỏ, theo Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, gặp phải nguy cơ sinh tử nhiều vô số kể, y nguyên gắng gượng qua tới. Hắn muốn trùng kích càng cao thần đạo cảnh giới, nhất định phải tiến vào chúng thần chi mộ, hoặc là tiến về vị diện khác, chỉ có đạt tới chí cao thần cảnh, mới có hy vọng phi thăng thánh vực. Tăng cao tu vi, từng bước một hướng về võ đạo đỉnh phong là một chuyện, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là phải muốn vượt qua Tô Hạo tốc độ, đuổi tại Tô Hạo dung hợp phân thân, trấn áp Thiên Hoang đại lục trước đó, triệt để chặt đứt đại lục cùng thánh vực liên tục, làm đến độc đoán Thiên Hoang. Một khi Tô Hạo nhanh hơn chính mình, sớm một ngày dung hợp phân thân, trở về thánh vực lời nói, như vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Hoang đại lục bị trấn áp, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều nhất định muốn tiến vào chúng thần đại lục, tại thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, làm đến tự thân tu vi, thuận lợi đột phá đến chí cao thần, sau đó phi thăng thánh vực, triệt để chém giết Tô Hạo. Hít thở một hơi thật sâu, như là đã phát hiện vách đá phong ấn bí mật, như vậy thì xem như không có đột phá đến thần đạo cảnh, hắn như cũ có thể mượn nhờ nửa bước thần đạo cảnh, cưỡng ép phá vỡ vách đá phong ấn, thuận lợi tiến vào chúng thần chi mộ. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn đi vào. Phương Tuyệt cùng Lam Mộng Nhiễm đồng thời gật đầu, bọn họ càng thêm hy vọng có thể thuận lợi tiến vào chúng thần chi mộ, rốt cuộc bọn họ đều là chính kiếp thần chuyển thế, chỉ có tại hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc dưới, mới có thể càng tốt hơn khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Đi. Vừa dứt lời, từng luồng thần lực bao phủ ba người, trong nháy mắt dung nhập vào trước mặt vách đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chúng thần chi mộ, cũng được xưng là thánh vực lồng giam. Thượng cổ thời đại, vô số vị diện khác sinh linh xâm lấn, đại chiến lan tràn toàn bộ đại lục, sau cùng càng là làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ. Từ đó dẫn động thánh vực tức giận, hạ xuống lồng giam, đem toàn bộ đại lục tất cả thần đạo võ giả, bao quát hắn vị diện khác sinh linh, toàn bộ bị giam giữ tại thánh vực lồng giam. Tối tăm hư không, rơi xuống mông mông mưa phùn. Không gian ba động truyền đến. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại, nhìn lấy bốn phía rừng già rậm rạp, từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại không cách nào ngăn cản màn mưa bao phủ. Lam Tỷ cùng Phương Tuyệt lại bị cưỡng ép cách trở. Vừa mới dung hợp đến vách đá phong ấn thời điểm, Tô Thần phát hiện một cổ lực lượng kinh khủng, cưỡng ép cách trở Lam Tỷ cùng Phương Tuyệt, đem ba người bọn họ cưỡng ép tách ra. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là bởi vì hai người còn chưa chính thức đột phá đến thần đạo cảnh, bị lực lượng cách trở truyền tống đến hắn địa phương, có điều hắn cũng không phải rất lo lắng. Hai người đều là chính kiếp thần chuyển thế luân hồi, đều có thuộc về mình thủ đoạn, tin tưởng lại so với bình thường võ giả tu luyện tốc độ nhanh. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chúng thần chi mộ trong không gian, thật có lấy hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, đồng thời thiên địa linh lực, muốn xa xa áp đảo bên ngoài. Rất là mừng rỡ không thôi, chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, chính mình tiến vào thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh chúng thần chi mộ, tin tưởng nhất định có thể đột phá ngụy thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại muốn làm sự tình, thì là nhanh chóng địa tăng thực lực lên, đồng thời nhìn xem cái gọi là chúng thần chi mộ bên trong, đến cùng có tồn tại hay không lấy thần đạo võ giả. Màn mưa phía dưới, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng di động tới vị trí, tốc độ thật nhanh, chính tại truy tiếp lấy một cái bạch hồ, có 9 cái đầu, toàn thân đỏ như máu, phần lưng thì là màu trắng đường vân, nhìn qua cực yêu diễm. Các ngươi trái phải bọc đánh. Một vị thân thể xuyên bạch y nữ tử, dáng người có lồi có lõm, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, riêng là mặt màu xanh lá tóc dài múa may theo gió, trên đỉnh đầu huyết luân lưu ly thanh liên vận chuyển tới đỉnh phong, y nguyên không cách nào đuổi tới cửu đầu huyết hồ. Ngay tại khóa chặt thần đạo võ giả Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn đến hơn 10 người đuổi theo một cái cửu đầu huyết hồ nhanh chóng mà đến, đây là hắn nhìn đến nhóm người thứ nhất, tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Chúng thần chi mộ quả nhiên có người, nói rõ chính mình phỏng đoán là chính xác, chúng thần chi mộ bên trong thần đạo võ giả vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là nhốt lại, đồng thời nhiều đời sinh sôi, chỉ sợ muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm to lớn. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thời không huyết luân, đồng thời điệp gia thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, tại thân thể bốn phía trong nháy mắt hình thành đứng im. Cửu đầu huyết hồ ỷ vào chính mình tốc độ nhanh, căn bản không có đem trước mặt nhân loại để vào mắt, dưới cái nhìn của nó, cho dù là gặp thoáng qua, đều khó có khả năng bắt lấy nó. Nhưng là, liền xem như đánh chết cửu đầu huyết hồ đều sẽ không nghĩ tới, nó gặp phải cái siêu cấp biến thái, vậy mà có thể đứng im đặc biệt phạm vi. Dựa theo Tô Thần bây giờ thời không huyết luân đẳng cấp, tuyệt đối có thể bao trùm 3 mét lấy nội không gian, làm đến tuyệt đối bất động, bản thân cái này đã rất nghịch thiên. Cộng thêm hai đại lĩnh vực điệp gia, đáng thương cửu đầu huyết hồ triệt để bi kịch, bị Tô Thần trực tiếp giam cầm. Thần thú. Ngụy thần cảnh thần thú, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, muốn là thả tại Thiên Hoang đại lục, Muốn gặp phải thần thú cùng thần đạo võ giả, thật sự là rất khó khăn, hắn hết thảy mới gặp được Tử Vong Thao Thế, Nghĩ Hoàng, Hầu Nhật Thiên cùng Tần Cửu Lạc năm vị mà thôi. Nhưng là tại chúng thần đại lục, khắp nơi đều là thần thú cùng thần đạo võ giả. Hơn 10 người nhìn lấy thanh niên, trong nháy mắt giam cầm cửu đầu huyết hồ, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Phía trước nhất bạch y nữ tử, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kẻ ta gọi Bạch Đồng Đồng, đến từ Thiên Loan Thành Bạch Gia, chúng ta đã truy sát cửu đầu huyết hồ thời gian nửa tháng, còn mời các hạ nhường cho bọn ta, Bạch Gia nhất định thâm tạ. Đã đại khái minh bạch, chúng thần chi mộ, thực cũng là giam giữ lấy thượng cổ thời đại thần đạo võ giả, vẫn chưa vẫn lạc, đồng thời nhiều đời địa sinh sôi, tin tưởng bây giờ chúng thần chi mộ nắm giữ nhân số, chưa chắc sẽ so Thiên Hoang đại lục thiếu. Trước mặt hơn 10 người, vậy mà toàn bộ đều là hư thần cảnh, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào. Sờ sờ trong ngực cửu đầu huyết hồ, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, đợi 100 khối cực phẩm linh thạch, cửu đầu huyết hồ liền thuộc về các ngươi. Tại hắn rời đi Thiên Hoang đại lục trước đó, thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi trở về. Dựa theo thần đạo khôi lỗ đẳng cấp, cùng sở hữu cửu văn. Một văn thần đạo khôi lỗ, chỉ cần một cái cực phẩm linh thạch, liền có thể xuất thủ một lần. Muốn là thần đạo khôi lỗ đột phá đến hai văn cảnh, liền cần hai khối cực phẩm linh thạch, đến thời điểm có thể ngang dọc hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh. Mà thần đạo khôi lỗ có thể đột phá đến tam văn cảnh, thì là cần ba khối cực phẩm linh thạch, liền có thể thuận lợi chống lại chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Chính là bởi vì như thế, tại hắn tu vi còn không cách nào ngang dọc chúng thần chi mộ thời điểm. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết, liền là mau chóng khóa chặt cực phẩm linh thạch, đồng thời tăng lên thần đạo khôi lỗ đẳng cấp. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tại tiến vào chúng thần chi mộ, lấy thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, tin tưởng thần đạo khôi lỗ chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hai văn cảnh giới. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, ngươi biết cực phẩm linh thạch đại biểu cho cái gì không? Tại chúng thần đại lục bên trong, cực phẩm linh thạch là thưa thớt nhất, còn 100 khối cực phẩm linh thạch, ngươi thật sự là thực sự mở rộng miệng, không muốn cái mặt. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Bạch Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, để các hạ yêu cầu thực sự quá phận, ta Bạch Gia nguyện ý lấy ra 10.000 mai trung phẩm linh thạch, đem đổi lấy các hạ trong tay cửu đầu huyết hồ, như thế nào? Linh thạch phân vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch là hy hữu nhất. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, kẻ ta chỉ cần cực phẩm linh thạch, về phần hắn linh thạch căn bản không cần, các ngươi muốn là đổi, ta nguyện ý, nếu là không nguyện ý đổi lấy, vậy ta chỉ có thể tiến về Thiên Loan Thành, đem cái này cửu đầu huyết hồ bán ra. Mặc kệ là trung phẩm linh thạch vẫn là thượng phẩm linh thạch, đối với Tô Thần tới nói, căn bản không có một chút tác dụng nào, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có tác dụng. Dựa theo thần đạo khôi lỗ đặc thù tính, phải dùng cực phẩm linh thạch mới có thể thôi động. Bạch Đồng Đồng sắc mặt rất là âm trầm, suy nghĩ một chút nói ra, kẻ ta không cách nào làm chủ, bởi vì ta trong tay cũng không có cực phẩm linh thạch, ngươi có thể theo ta trở về Thiên Loan Thành, ta sẽ để gia tộc giúp ngươi tiếp cận, nhưng là không nhất định có thể gom góp 100 khối cực phẩm linh thạch, đến thời điểm chúng ta có thể dùng hắn đồ, vật trao đổi, như thế nào? Có thể. Tô Thần không muốn cự tuyệt, bởi vì hắn có thể nghe được, liền xem như đặt ở chúng thần đại lục. Muốn thuận lợi được đến cực phẩm linh thạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, ba đạo bóng người nhanh chóng mà đến, trên thân bộc phát ra từng luồng kinh hãi người khí thế. Ba đạo bóng người đảo mắt mà tới, đều là khôi ngô dáng người, đồng thời ba người trên mặt đều có thật sâu mặt sẹo, riêng là đứng tại phía trước nhất nam tử khôi ngô, theo khóe mắt đến cái cằm, có một đạo hướng bên ngoài lật màu đen mặt sẹo, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên là cửu đầu huyết hồ. Tiểu tử, đem cửu đầu huyết hồ giao cho chúng ta, ngươi có thể sống rời đi. Nghe đến lời này, Bạch Đồng Đồng sắc mặt thoáng biến, hướng về ba người thanh âm lạnh lùng nói, nghe mặt sẹo, các ngươi biết rõ ta Bạch Gia cần cái này cửu đầu huyết hồ, chẳng lẽ các ngươi còn cưỡng ép muốn, chính là muốn cùng ta Trắng Gia là địch. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, bá đạo lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi Bạch Gia muốn, cũng là ngươi Bạch Gia. Cái này cửu đầu huyết hồ muốn là trong tay ngươi, ta mặt sẹo lập tức quay người rời đi. Nhưng vấn đề bây giờ là, cửu đầu huyết hồ đồng thời không trong tay ngươi, ngươi làm như vậy, bản thân là muốn ỷ vào ngươi Bạch Gia cường đại. Mặt sẹo, tiểu thư nhà ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi bây giờ lập tức rời đi, Bạch Gia chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Bạch Đồng Đồng ánh mắt có chút khó coi, nàng bản thân vì cái này cửu đầu huyết hồ, trọn vẹn lãng phí thời gian nửa tháng, thật vất vả nhìn đến cửu đầu huyết hồ bị khóa định, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nàng bản thân đã cùng đối phương nói tốt, tối thiểu nhất còn có chừa chỗ thương lượng, một khi bị Mặt Sẹo bọn người lấy đi, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm Mặt Sẹo công phu sư tử ngoạm, hoặc là trực tiếp rời đi, như thế nào làm? Muốn khóa chặt một cái cửu đầu huyết hồ nói nghe thì dễ. Ngươi đang uy hiếp ta. Ba người đều cười rộ lên, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng, Mặt Sẹo cười lạnh nói, ngày ba người chúng ta xác thực không dám trêu chọc ngươi Bạch gia, nhưng là hiện tại, chỉ mấy người các ngươi các ngươi cho rằng có thể gánh vác được ba người chúng ta liên thủ sao? Đều nói Bạch gia song Mỹ, Mỹ mạo có 102 Thiên Loan Thành, hiện tại xem ra, thật là như thế, thật rất để lão tử động tâm, các ngươi hai cái có muốn hay không thử một chút? Ngươi làm càn. Bạch Đồng Đồng giận dữ, ba người trước mặt đều là hư thần cảnh, Mặt Sẹo là đỉnh phong hư thần cảnh, hai người bọn họ đều là thượng vị hư thần cảnh, mà nàng bên này hơn 10 người, chỉ có nàng là thượng vị hư thần cảnh, một khi khai chiến, bọn họ khẳng định không chiếm bất kỳ ưu thế nào, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là vì có thể thuận lợi được đến cửu đầu huyết hồ, nàng nhất định phải nhất chiến. Làm càn. Lão tử thì làm càn, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Mặt Sẹo cũng là có chút điểm giận, ba người cũng không nghĩ tới, đường đường Bạch gia cũng tốt giống như thổ phỉ. Cửu đầu huyết hồ bản thân liền là vô chủ chi vật, người nào được đến chính là người nào, mà Bạch gia giống như nhìn qua, đã đem cửu đầu huyết hồ chiếm làm của riêng. Tô Thần ôm lấy cửu đầu huyết hồ, đột nhiên quay người thì rút lui, nhìn đến song phương đều có chút mắt trợn tròn. Tiểu tử, ngươi dám chạy. Phẫn nộ Mặt Sẹo ba người, lập tức đuổi theo. Lại bị Bạch Đồng Đồng hơn 10 người chặn lại, muốn vẻn vẹn là thanh niên một người, sống hay chết đều cùng các nàng không có quan hệ, duy chỉ có cửu đầu huyết hồ, tuyệt đối không thể rơi vào tay Mặt Sẹo. Thanh niên tối thiểu nhất muốn 100 khối cực phẩm linh thạch, còn có cơ hội lấy được, muốn là Mặt Sẹo được đến cửu đầu huyết hồ, đồng thời mang theo rời đi lời nói, Bạch gia thì thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ai cản ta thì phải chết. Giết. Song phương trong nháy mắt đánh nhau. Mà Tô Thần thì là núp ở phía xa nhìn lấy, hắn có thể không muốn trở thành Bạch gia pháo hôi, đợi đến song phương đánh xong lại nói. Hắn chỉ là muốn cực phẩm linh thạch, đối với vô duyên vô cớ sinh tử chiến, không có chút nào hứng thú, đến mức cái gọi là Mặt Sẹo cùng Bạch gia, người nào chết đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trận chiến đấu này trọn vẹn duy trì liên tục mấy chục phút, song phương đều rất là cuống cuồng, riêng là Mặt Sẹo ba người, rất rõ ràng tình huống bây giờ, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người kia không biết đã chạy đến nơi nào đi. Bạch gia rất là thảm liệt, trừ Bạch Đồng Đồng bên ngoài, người hắn đã toàn bộ bị tàn sát, bất quá Mặt Sẹo ba người cũng ít nhiều thụ thương thế, riêng là Mặt Sẹo hai cái huynh đệ, thương thế rất là nghiêm trọng. Triệt để bị chọc giận Mặt Sẹo, trực tiếp nhất chưởng một cách vô tư bổ vào Bạch Đồng Đồng bả vai trái phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Đồng Đồng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Tiện nhân, ngươi cũng dám thương tổn ta hai cái huynh đệ, hôm nay lão tử cũng muốn nhấm nháp một chút ngươi vị đạo, nhìn xem danh chấn Thiên Loan Thành, Bạch gia song Mỹ tư vị đến cùng như thế nào. Đại ca, chúng ta không bằng tới cái ba long nhất phượng. Có thể, ta chính có ý đó. Liên tiếp lui về phía sau, Bạch Đồng Đồng sắc mặt rất là âm trầm, nàng không sợ chết, lại sợ hãi bị làm bẩn, riêng là bị trước mặt ba nam nhân làm bẩn, muốn thật sự là như thế lời nói, quả nhiên là sống không bằng chết. Mặt Sẹo, ngươi dám đụng ta, thì không sợ Bạch gia tìm ngươi phiền phức sao? Bạch gia. Mặt Sẹo xác thực sợ hãi Bạch gia, bất quá lại là vừa cười vừa nói, ngay Bạch Đồng Đồng, ngươi thật đúng là thiên chân, thiên vẫn giới không phải ngươi Bạch gia thiên hạ vô địch, chỉ cần chúng ta trảm thảo trừ căn, Bạch gia sẽ biết việc này. Chờ chúng ta hưởng dụng hết ngươi về sau, chúng ta sẽ đem ngươi hủy thi diệt tích, mặc cho ai đều tìm không ra dấu vết để lại, ha ha ha, ha ha ha ha. Giờ khắc này, Bạch Đồng Đồng là thật sợ hãi, có điều nàng đã nghĩ kỹ, liền xem như thân thể tự bạo, cũng tuyệt đối sẽ không để ba người đụng chính mình mảy may. Tự hồ có thể đoán được Bạch Đồng Đồng suy nghĩ trong lòng, Mặt Sẹo mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, ngươi có thể lựa chọn thân thể tự bạo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thân thể tự bạo lại biến thành một đoàn huyết nhục, mơ hồ huyết tinh. Bạch Đồng Đồng nhiều ít có chút chịu không được, phàm là có một chút biện pháp, nàng đều khó có khả năng lựa chọn thân thể tự bạo. Rốt cuộc ai cũng không muốn đi tự sát. Nhưng là không tuyển chọn thân thể tự bạo có thể chứ. Một khi bị mặt sẹo khống chế lại, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Một bên là bị làm bẩn, một bên là lựa chọn thân thể tự bạo, Bạch Đồng Đồng tâm lý đã nói với chính mình, liền xem như tự bạo cũng sẽ không bị ba người làm bẩn. Từng bước một hướng về Bạch Đồng Đồng đi đến, ba người vẫn chưa đuổi theo cửu đầu huyết hồ, mấy chục phút thời gian, tin tưởng đối phương đã hoàn toàn biến mất, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khóa chặt, cùng tốn công vô ích uổng phí hết thời gian, còn không bằng lưu lại thật tốt hưởng thụ trước mặt nữ nhân. Ngược lại đã chém giết Bạch gia hơn 10 người, cũng không kém tại cái này một cái, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mới sẽ không bị Bạch gia biết việc này, bởi vì mặt sẹo rất rõ ràng, Bạch gia một khi biết việc này, đối ba người bọn họ hội có bao lớn phiền phức, loại sai lầm cấp thấp này, bọn họ là sẽ không dễ dàng phạm. Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới ba người, Bạch Đồng Đồng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, đã tùy thời chuẩn bị lựa chọn thân thể tự bạo. Ngay lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang vọng hư không. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, chỉnh một chút sáu chi thí thần tuyệt cốt tiễn xẹt qua hư không, hướng về ba người phóng tới. Theo Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, đã có thể hoàn toàn vận dụng sáu chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mà không bị phản phệ, muốn vận dụng chín chi thí thần tuyệt cốt tiễn, làm đến chín mũi tên cùng phát, hiện tại khẳng định là không được. Muốn là cưỡng ép vận dụng chín mũi tên cùng phát, khẳng định không có vấn đề chút nào, bất quá lại bị phản phệ, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn tình nguyện từng bước một đến, cũng tuyệt đối không nguyện ý để cho mình thân ở trong nguy cơ, bất quá theo Tô Thần, hắn vận dụng sáu chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã dư xài, rốt cuộc ba người chỉ là hư thần cảnh mà thôi, đồng thời trừ mặt sẹo bên ngoài, còn lại hai người thương thế đều rất nghiêm trọng. Sáu chi thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh. Mặt sẹo ba người tất cả chú ý lực, toàn bộ dừng lại tại Bạch Đồng Đồng trên thân, rốt cuộc Bạch Đồng Đồng bị Thiên Loan Thành dự vì Bạch gia song mỹ, dung nhan không cần nhiều lời, bọn họ rất muốn chia sẻ vị này mỹ nhân. Đồng thời ba người căn bản sẽ không nghĩ đến, vừa mới chạy mất thanh niên, vậy mà sẽ đi mà quay lại. Nghe đến tiếng xé gió ba người lập tức quay người, đáng thương hắn hai người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị sáu chi thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu thân thể. Nhị đệ, tam đệ. Trơ mắt hai vị đệ đệ bị mũi tên giết, phẫn nộ mặt sẹo ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn lấy chậm rãi đi ra thanh niên, giận dữ hét, kê tiểu tử, lão tử đòi mạng ngươi. Dưới sự khinh thường, trực tiếp hại chết hai vị đệ đệ, đây là mặt sẹo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Không có có dư thừa nói nhảm, theo hai vị đệ đệ chết thảm, hắn căn bản là không có cách ngăn chặn trong lòng vô tận sát ý, gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát mà đi. Đối mặt đỉnh phong hư thần cảnh, Tô Thần cũng không có chút nào chủ quan, đây cũng là hắn đến đây chúng thần chi mộ trận chiến đầu tiên, toàn lực xuất thủ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân, điệp gia thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt đứng im 3 mét phạm vi bên trong không gian. Thời không đứng im rất là bá đạo, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, muốn là cảnh giới chênh lệch quá mạnh miệng, tin tưởng thời không đứng im sẽ bị lực lượng trực tiếp sụp đổ, bất quá theo Tô Thần, hư thần cảnh còn không có khả năng phá vỡ chính mình thời không đứng im. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tại thời không đứng im bao phủ xuống, mặt sẹo thân thể bị cưỡng ép đứng im, mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, tự hồ không rõ lắm, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao có thể đứng im không gian. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Vừa mới phẫn nộ cùng sát ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bây giờ mặt sẹo lại cũng vô tâm ham chiến, lập tức quay người muốn rời khỏi, bất quá thân thể đã bị cưỡng ép đứng im, không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể điều động lực lượng toàn thân, hung hăng oanh tiếp lấy bốn phía đứng im lực lượng. Cơ hội tới. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn làm đến một kích tất trúng, tại vận dụng thời không huyết luân tình huống dưới, lập tức thi triển thái sơ thần văn. Ông. Một đạo bá đạo không gì sánh được thái sơ thần văn, tại đứng im trong không gian, hung hăng xâm nhập mặt sẹo trong ốc, tùy ý phá hủy lấy mặt sẹo nguyên thần. Nương theo lấy một tiếng hét thảm vang vọng hư không. Mặt thẹo sắc trong nháy mắt trắng xám, mà giờ khắc này Tô Thần cũng tới đến mặt sẹo trước mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, mặt sẹo sớm đã không có tiếp tục xuất thủ dũng khí, muốn là toàn lực đánh cược một lần, có lẽ còn sẽ có một chút cơ hội. Mà bây giờ, mặt sẹo trực tiếp lựa chọn từ bỏ, quay người thì rút lui, cố nén trong đầu nguyên thần truyền đến từng trận đau đớn. Lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ huyết luân, cưỡng ép thôn phệ mặt sẹo ba người nguyên thần. Mặc kệ là luyện chế càng không đan, vẫn là trực tiếp thông phệ, đối với hắn võ đạo tu luyện đều có chỗ tốt. Theo hắn phỏng đoán chính xác, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi, rốt cuộc chúng thần đại lục, thần đạo không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại hình thành càng thêm to lớn sinh sôi liền. Nhìn lấy trong nháy mắt diệt sát ba vị hư thần cảnh thanh niên, Bạch Đồng Đồng có chút thổn thức, nàng có thể cảm thụ được đi ra, người thanh niên này chỉ là hạ vị ngụy thần cảnh mà thôi, đến cùng là như thế nào làm đến. Rốt cuộc thần đạo đệ nhất đồ ngũ cảnh, mỗi một cảnh giới ở giữa thực lực chênh lệch đều rất lớn, riêng là hạ vị ngụy thần cảnh cùng đỉnh phong hư thần cảnh, lấy một địch ba tình huống dưới, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Ngươi không sao chứ? Thuận lợi thôn phệ ba người tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân Tô Thần, đi tới Bạch Đồng Đồng trước mặt hỏi. Hỗn độn thôn phệ quyết, tu luyện tầng thứ nhất là thôn phệ nguyên thần, tầng thứ hai là thôn phệ tinh huyết, tầng thứ ba là thôn phệ thần thể, tầng thứ tư chính là thôn phệ huyết luân, săn giết võ giả đều có thể thôn phệ huyết luân tinh huyết cùng nguyên thần, đến không ngừng mà tăng lên chính mình lực lượng. Tô Thần thậm chí chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu, nhìn xem phải chăng có thể đem tinh huyết cùng huyết luân luyện chế thành đan, rốt cuộc càng không đan có thể lấy nguyên thần luyện chế, như vậy hắn thấy, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thu lấy tinh huyết cùng huyết luân, tin tưởng như cũ có thể luyện chế thành đan. Hắn có thể dự đoán được đến, muốn là mình thật có thể luyện chế ra tinh huyết đan dược và huyết luân đan dược, tất nhiên sẽ để cho mình tại chúng thần chi mộ triệt để danh chấn. Ta không sao. Lắc đầu, Bạch Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, ở nguyên lai ta vừa mới mắc vụng về, ngươi thực lực rất cường đại, đa tạ ngươi lần này cứu giúp, ngươi theo ta trở về Thiên Loan Thành, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi gom góp 100 khối cực phẩm linh thạch. Có thể. Cực phẩm linh thạch tình thế bắt buộc, đồng thời Tô Thần cũng rất muốn rời đi vùng rừng rậm này, hắn vừa mới đặt chân chúng thần chi mộ, đối với chúng thần đại lục tình huống không phải rất giải. Hai người không có tiếp tục lưu lại, mà chính là chọn rời đi. Trên đường. Bạch cô nương, ta muốn hỏi một chút, chúng thần chi mộ tình huống. Nghe đến lời này, Bạch Đồng Đồng tâm lý rất là kinh ngạc, không biết đối phương vì sao muốn hỏi như thế. Tự hồ có thể nhìn ra Bạch Đồng Đồng suy nghĩ trong lòng, Tô Thần lập tức nói ra, người ta từ xuất sinh liền không hề rời đi qua ta chỗ ở, cho nên đối với chúng thần chi mộ không phải rất giải. Bạch Đồng Đồng không có bao nhiêu hoài nghi, rốt cuộc người bình thường chắc chắn sẽ không hỏi ra hỏi như thế đề. Chúng ta chỗ chúng thần chi mộ, lại được xưng là chúng thần đại lục, cùng sở hữu bách giới thế chân vạc, mà chúng ta chỗ chính là thiên vẫn giới. Chúng thần bách giới, Tô Thần đại khái hiểu thế lực phân bố, hiện tại xem ra, chúng thần chi mộ thần đạo số lượng, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm to lớn mênh mông. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể thoải mái, rốt cuộc năm đó thánh vực giam giữ thần đạo, không chỉ là thiên hoang đại lục bản thổ thần đạo, còn có vô số vị diện khác sinh linh, đồng thời theo thượng cổ thời đại đến bây giờ, đã không biết sinh sôi bao nhiêu đời. Tô Thần thậm chí hoài nghi, chúng thần chi mộ tự thân sẽ có hay không có thổ dân, đây hết thảy đều không thể biết, cũng không có tiếp tục hỏi, bởi vì hắn không biết, chỉ sợ Bạch Đồng Đồng vì cũng chưa chắc biết. Bạch cô nương, cái kia Thiên Loan Thành bên trong, phải chăng có thần đạo thứ hai đồ cường giả tọa trấn? Lắc đầu, Bạch Đồng Đồng bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, người ta Thiên Loan Thành bên trong, làm sao có khả năng nắm giữ thần đạo thứ hai đồ cường giả tọa trấn, cho dù là thành chủ đại nhân, cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Thiên Loan Thành tại Thiên Vẫn Giới, chỉ có thể coi là một cái rất thành nhỏ thành phố, nắm giữ chân thần cảnh đã coi như là rất lợi hại, đây cũng là Thiên Loan Thành nhiều năm như vậy thái bình nguyên nhân thực sự, ta Bạch gia tại Thiên Loan Thành, cũng coi là một cái không tệ gia tộc. Vậy ngươi Bạch gia muốn cái này cửu đầu huyết hồ làm cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muội muội ta Bạch Thanh Thanh, 2 năm trước không cẩn thận nhiễm lên quỷ âm độc, loại này độc rất là độc ác, nhất định phải cần cửu đầu huyết hồ tinh huyết đến thai nghén, mới có thể chậm rãi đem quỷ âm độc khu trục, chỉ là quỷ âm độc quá mức ngoan cố, vẻn vẹn 1-2 con cửu đầu huyết hồ, căn bản là không có cách triệt để khu trục muội muội thể nội độc, mà trong tay ngươi cái này cửu đầu huyết hồ, ta đã khóa chặt nửa tháng, đơn giản là tốc độ nó quá nhanh, chúng ta một mực chưa từng thuận. Lợi giam cầm nó. Cũng là thổn thức không thôi, muốn là tốc độ có thể siêu việt cửu đầu huyết hồ lời nói, liền sẽ không bị Tô Thần nhanh chân đến trước, còn tổn thất mấy chục vị tộc nhân, bây giờ muốn đổi lấy cửu đầu huyết hồ, phải dùng 100 khối cực phẩm linh thạch đổi lấy. Đây chính là 100 khối cực phẩm linh thạch, không phải hạ phẩm linh thạch, cũng không phải trung phẩm linh thạch, không cần nói Bạch gia, liền xem như phủ thành chủ, đều khó có khả năng lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch, mà nàng lại không thể lựa chọn từ bỏ cửu đầu huyết hồ. Thiên Loan Thành. Bốn bề toàn núi, Thành tường bốn phía khắp nơi đều là từng cây đại thụ che trời, đem cả tòa thành thị bao khỏa ở bên trong, giống như một cái tổ chim đồng dạng. Tô Thần cùng Bạch Đồng Đồng đi vào Thiên Loan Thành. Tô Huynh, ta hiện tại muốn trở về gia tộc, ngươi là chuẩn bị theo ta trở về, vẫn là lưu trong thành chờ ta. Ta khắp nơi đi loanh quanh, ngươi gom góp linh thạch tìm ta là đủ. Được. Nhìn lấy Bạch Đồng Đồng rời đi, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Toàn bộ Thiên Loan Thành khắp nơi đều là người, không so Thiên Hoang Đại Lục bất luận cái gì thành thị thiếu. Đồng thời Bạch Đồng Đồng cũng đã nói, Thiên Loan Thành đối với Thiên Vẫn Giới tới nói, chỉ là một cái không chút nào thu hút thành thị nhỏ. Nhìn đến chính như hắn suy đoán. Chúng thần chi mộ thật giống như một cái đại lục, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ Thiên Hoang Đại Lục. Đối với năm đó thượng cổ thời đại, có thể tiến vào một chỗ như vậy sinh sôi xuống tới, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Rốt cuộc năm đó thiên đạo quy tắc sụp đổ, muốn là thần đạo không tiến vào chúng thần chi mộ, khẳng định tự thân hội có phiền toái rất lớn. Không như trong tưởng tượng thần đạo khắp nơi đi. Vẻn vẹn là Thiên Loan Thành, liền có rất nhiều đế cảnh, nửa bước thần đạo, võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh cũng là không ít. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là lưu tại Thiên Loan Thành, chờ đợi Bạch Gia gom góp 100 khối cực phẩm linh thạch, hắn liền sẽ rời đi. Cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Rốt cuộc muốn thôi động thần đạo khôi lỗ, cần cực phẩm linh thạch. Trực tiếp triệu hồi ra tiểu bàn, Tô Thần nói ra, để giúp ta dò xét ra một chút, nhìn xem có hay không đồ tốt, nhớ kỹ, đừng làm loạn. Được rồi. Tô Thần vẫn chưa triệu hoán củ cải trắng, rốt cuộc củ cải trắng thực lực quá yếu, liền xem như tầm bảo năng lực áp đảo tiểu bàn phía trên, hắn vẫn là không dám đi mạo hiểm. Một khi củ cải trắng có việc, lấy hắn mới vừa tiến vào chúng thần chi mộ tình huống, rất khó bảo đảm củ cải trắng an toàn, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vị huynh đệ kia, ngươi là có hay không cần muốn đi vào Thiên Loan Tháp lệnh bài, trong tay của ta mặt này thân phận lệnh bài bên trong, còn có 2 ngày, một ngày cần 1.000 khối hạ phẩm linh thú, ta hiện tại giảm giá xử lý, ngươi cho ta 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể nắm giữ tiến vào Thiên Loan Tháp tu luyện 2 ngày thời gian. Thiên Loan Tháp. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hỏi. Cái gì là Thiên Loan Tháp? Nam tử dáng người rất là nhỏ gầy, tặc mi thử nhãn, thân thể cao không tới 1m6, nhìn qua vô cùng gian trá. Loại này người, Tô Thần từng tại Đông Hoang Bàn U Thành gặp quá nhiều, được xưng là Hoàng Ngưu, cũng là cái này đồ vật bình thường bán ra cần 100 khối linh thạch, nhưng là từ trong tay hắn mua sắm, thì là cần 200 khối linh thạch. Mà người này nhưng so với bình thường giá cả thấp, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là trong tay người này thân phận ngọc bài không rõ lai lịch. Cần phải nhanh chóng xuất thủ. Nhỏ gầy nam tử cười cười, nói ra, xem xét huynh đệ thì là mới vừa tiến vào Thiên Loan Thành, không ngớt Loan Tháp cũng không biết. Thiên Loan Tháp là Thiên Loan Thành một tòa tu luyện thánh địa, đối với ngụy thần cảnh, hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh võ giả tu luyện đều có chỗ tốt, mỗi lần tiến vào Thiên Loan Tháp đều cần mua sắm số ngày, một ngày cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài đã ngươi biết ta là mới vừa tiến vào Thiên Loan Thành. Như vậy ta không ngớt Loan Tháp là thật là giả cũng không biết, ta tại sao muốn hướng ngươi mua sắm. Trong tay hắn thật có lấy rất nhiều hạ phẩm linh thạch, rốt cuộc hắn đồ sát qua vô số võ giả, tìm đi tới hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là cái con số trên trời. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, mưa bụi sự tình, bất quá Tô Thần lại sẽ không làm oan đại đầu. Trời mới biết người này nói có đúng hay không nói thật. Nhỏ gầy nam tử trợn mắt một cái, có chút không vui nói, người ta Mã Hầu Tử nói chuyện. Luôn luôn đều là nói thật, Thiên Loan Tháp sự tình, mỗi người đều biết, muốn là ngươi không tin, có thể tùy tiện đến hỏi. Vậy ta đi hỏi một chút, ngươi sau đó tới tìm ta. Được. Nhìn lấy biến mất Mã Hầu Tử, Tô Thần đã tin tưởng Mã Hầu Tử lời nói. Thiên Loan Tháp. Đã Thiên Loan Tháp có thể tương trợ tự thân tu vi đột phá, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không qua. Tô Thần vẫn là tìm người hỏi một chút. Thiên Loan Thành bên trong xác thực tồn tại Thiên Loan Tháp, đồng thời đối với ngụy thần cảnh, hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh thật có lấy rất lớn tương trợ. Trước sau không đến 2 canh giờ, Mã Hầu Tử bóng người xuất hiện lần nữa, lấy ra một tấm thân phận lệnh bài, nói ra, kể lúc này ngươi cái kia tin tưởng a. Bất quá ta cần 1.600 khối hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp tăng 100 khối linh thạch. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kể ta người này hận nhất người khác ngay tại chỗ lên giá. 400 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, ta nguyện ý hoa, duy chỉ có không mua ngươi. Mã Hầu Tử mắt trợn tròn, bởi vì hắn thân phận lệnh bài thật là không rõ lai lịch, cần gấp xuất thủ, mà hắn thấy, liền xem như chính mình tăng giá 100 khối hạ phẩm linh thạch, cũng thay đối phương bớt, chỉ cần người này không phải người ngu, chắc chắn sẽ không mua. Kết quả đây, nhìn lấy trực tiếp cự tuyệt chính mình thanh niên, Mã Hầu Tử tâm lý rất là không thoải mái, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đụng tới, bất quá Tô Thần tốc độ nhanh hơn hắn, nhanh chóng tránh ra, để Mã Hầu Tử phốc cái hư không. Ngươi dám đụng ta, hôm nay không bồi thường ta 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi tuyệt đối không thể rời đi. Người giả bị đụng. Tô Thần rất là buồn nôn cách làm này, phản cảm nói ra, để tốt nhất cách ta xa một chút, bằng không lời nói, ta sẽ muốn đánh gãy chân ngươi. Ha ha, ngươi khoác lác, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay đánh như thế nào đoạn ta chân. Mã Hầu Tử, chuyện gì xảy ra? Là có người hay không tìm phiền toái? Ngay tại lúc này, một cái đầu trọc đại hán, mặt chữ quốc, mắt tam giác, dáng người mập mạp đi tới, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, thuộc về thượng vị hư thần cảnh, lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên. Lão đại, cũng là hắn vừa mới cố ý đụng ta, ta cùng hắn phải bồi thường, hắn vậy mà muốn đánh cho tàn phế ta. Ồ! Gã đại hán đầu trọc ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, rất là hài lòng gật đầu, hỏi, ở ngươi muốn bao nhiêu bồi thường? 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hợp tình hợp lý, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, nơi này là Thiên Loan Thành, không phải ngươi muốn dương oai liền có thể dương oai địa phương, lập tức bồi thường linh thạch xéo đi, đại gia ta còn muốn đi hưởng thụ. Không có người vây xem, bởi vì đối với loại chuyện này, bọn họ sớm đã nhìn lắm thành quen, cả đại hán đầu trọc là Thiên Loan Thành địa đầu xà, lúc bình thường, thì dựa vào người giả bị đụng cùng đầu cơ trục lợi Thiên Loan Tháp thân phận lệnh bài phát tài. Người nào gặp phải người nào không may. Tiểu tử, ta biết ngươi đột phá đến ngụy thần cảnh, bất quá tại đại gia trước mặt, ngươi cái gọi là ngụy thần cảnh thực lực căn bản không đáng chú ý. Tô Thần tiến vào chúng thần chi mộ trước đó, đem chỗ có linh thạch trong thẻ, chỗ có linh thạch toàn bộ lấy ra để vào càn khôn thế giới bên trong, bởi vì hắn không biết, chúng thần chi mộ linh thạch thẻ, cùng thiên hoang đại lục linh thạch thẻ phải chăng một dạng, vạn nhất không giống nhau, như vậy hắn linh thạch thẻ xem như triệt để phế. Lắc đầu, Tô Thần căm ghét nói ra, kẻ ta không biết bồi thường ngươi một khối linh thạch, mà ngươi vừa mới cố ý đụng ta, nếu là không bồi ta 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, ta sẽ đánh cho tàn phế hai người các ngươi. Lời này đầy đủ cùng. Mã Hầu Tử cùng gã đại hán đầu trọc đều là tức giận không thôi, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt thanh niên. Gã đại hán đầu trọc đột nhiên cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, kẻ tiểu tử, ngươi chỉ là vừa mới đột phá đến ngụy thần cảnh đồ bỏ đi mà thôi. Cũng vọng tưởng cùng chúng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Vừa dứt lời, còn không đợi hai người tiếp tục nói đi xuống, một cổ kinh người băng lãnh khí thế trong nháy mắt bao trùm hai người, thái sơ lĩnh vực điệp gia sát thần lĩnh vực, đồng thời tại thời không huyết luân bao trùm dưới, 3 mét nội không gian toàn bộ đứng im. Hai người trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, thật sự là không nghĩ tới, đối phương có thể đứng im không gian, đây là cái gì năng lực? Còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai người đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy, Tô Thần hung hăng khinh bỉ một chút, nguyên lai hai người là con cọp giấy, riêng là gã đại hán đầu trọc nhìn qua là hư thần cảnh, tự thân thực lực lại là không chịu nổi một kích. Vừa mới ngươi đụng ta, ta cần ngươi bồi thường, có thể chứ? Nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, riêng là cặp kia băng lãnh hai mắt, hai người dọa đến thân thể hung hăng rung động, gã đại hán đầu trọc vội vàng nói, "Kẻ ta chỗ này có trương linh thạch thẻ." Bên trong có 30.000 mai hạ phẩm linh thạch, hy vọng lão đại chớ trách chúng ta biết sai. Tiếp nhận linh thạch thẻ, Tô Thần trong lòng thở dài, quả nhiên cùng chính mình thiên hoang đại lục linh thạch thẻ không giống nhau, may mắn toàn bộ sách đi ra, bằng không lời nói, chính mình đến đây chúng thần chi mộ, thật sự là kẻ nghèo hàng. Ta cần dạng này linh thạch thẻ. Muốn linh thạch thẻ. Gã đại hán đầu trọc lập tức theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục tấm linh thạch thẻ, nói ra. Cái loại này linh thạch thẻ không đáng giá tiền nhất, mời lão đại toàn bộ lấy đi. Rất là hài lòng gật đầu, nói ra, hiện tại các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, liên quan tới Thiên Loan Tháp sự tình. Bốn phía rất nhiều người đều là buồn cười không thôi, đây cũng là đá trúng thiết bản, đáng đời. Gã đại hán đầu trọc không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức nói lên liên quan tới Thiên Loan Tháp sự tình. Mấy phút sau, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người. Cả đại hán đầu trọc chà chà mặt đầy mồ hôi, cố nén chân truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, lập tức nói ra, ngài đại gia ngươi, nhanh nâng lão tử rời đi. Nâng. Mã Hầu Tử tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn cũng bị đánh cho tàn phế, như thế nào nâng? Thiên Loan Thành, chính vị trí trung tâm. Quảng trường khổng lồ phía trên, thì là có một tòa thông thiên cự tháp, bị phủ thành chủ thao túng, muốn đi vào Thiên Loan Tháp bên trong tu luyện, một ngày 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiến vào người có thuộc về mình thân phận lệnh bài, một khi bên trong hạ phẩm linh thạch biến mất, tất cần lập tức bổ sung, rất khó tưởng tượng, phủ thành chủ một ngày đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu. Tô Thần cũng rất là chờ mong, muốn đi vào Thiên Loan Tháp bên trong tu luyện. Lập tức đi tới một bên bắt đầu xếp thành hàng dài, dựa theo hai người chỗ nói, Thiên Loan Tháp bên trong lực lượng, chỉ là thích hợp ngụy thần cảnh, hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh võ giả tu luyện, đối với chân thần cảnh lấy trở lên thần đạo võ giả, lại là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất nhiều nghe tin chạy đến võ giả, ào đặt chân Thiên Loan Tháp, muốn nhìn một chút bên trong có phải là thật hay không như truyền ngôn chỗ nói, chính là tam cảnh võ giả tu luyện tốt nhất thánh địa. Trọn vẹn hàng một canh giờ, Tô Thần rốt cục thuận lợi làm tốt thân phận lệnh bài. Phía trên khắc lấy hai chữ Thiên Loan, Tô Thần trước hướng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Xếp hàng tiến vào Thiên Loan Tháp. Làm Tô Thần đặt chân Thiên Loan Tháp trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được trong tháp không gian thần lực, đại khái là bên ngoài chừng gấp đôi, tính toán là rất không tệ, bất quá một ngày 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhiều ít có chút không quá có lời, muốn là gặp phải thiên phú không tốt võ giả, sẽ trực tiếp bồi chết. Thiên Loan Tháp tu luyện phương thức, cùng bên ngoài không giống nhau. Ở chỗ này có thể tùy ý tìm kiếm phù hợp vị trí tu luyện, đồng thời phủ thành chủ không biết nhúng tay bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, ở trên trời loan trong tháp, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là giết hại bất luận cái gì võ giả, cũng sẽ không có vấn đề gì, đây cũng là Thiên Loan Tháp tàn khốc chỗ. Dựa theo gã đại hán đầu trọc chỗ nói, Thiên Loan Tháp bên trong tu luyện, mỗi cái địa phương ẩn chứa thần lực là không giống nhau, có địa phương ẩn chứa gấp 2, có địa phương thì là ẩn chứa gấp 3, gấp 4 lần. Lợi hại nhất địa phương thậm chí ẩn chứa gấp 8 lần gấp 10 lần, chỉ là những địa phương này, đều sẽ bị cường đại ngưng thần cảnh chiếm cứ. Phủ thành chủ có lấy quy tắc, bất luận cái gì chân thần cảnh trở lên võ giả, đều không được đặt chân Thiên Loan Tháp nửa bước. Tại Thiên Loan Thành, phủ thành chủ chính là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Chính là bởi vì phủ thành chủ quy tắc, cho nên ở trên trời loan trong tháp, ngưng thần cảnh chính là mạnh nhất tồn tại. Tiểu Bàng vẫn chưa trở về, cho nên lần này tiến vào Thiên Loan Tháp, Tô Thần vẫn chưa mang theo Tiểu Bàn cùng một chỗ. Trước tìm phù hợp chỗ tu luyện. Hắn càng không thế giới, thời gian lưu tốc có thể tăng tốc gấp 3, nếu là có thể điệp gia Thiên Loan trong tháp thần lực bội số, tin tưởng mình tu luyện tốc độ, hội tăng lên rất nhiều lên. Trước tìm hư thần cảnh. Tô Thần tính toán mình bây giờ thực lực, cũng không khả năng cùng ngưng thần cảnh nhất chiến, trừ phi là sinh tử chém giết, không đáng sự tình nhưng là đối mặt hư thần cảnh, lại không có chút nào lo lắng. Cho dù là cùng đỉnh phong hư thần cảnh nhất chiến, như cũ có thể đem chém giết. Một vị độc nhãn nam tử, chính ngồi xếp bằng tu luyện, làm đỉnh phong hư thần cảnh võ giả, ở trên trời loan trong tháp, chỉ cần không treo chọc ngưng thần cảnh, hắn chính là cường đại nhất tồn tại. Cho nên độc nhãn nam tử trực tiếp chiếm lấy một chỗ không sai chỗ tu luyện, nơi này thần lực là ngoại giới gấp 5 lần hai bên. Lần này đặt chân Thiên Loan Tháp, độc nhãn nam tử thì là nghĩ muốn nhờ Thiên Loan Tháp, hy vọng có thể vọt thẳng phá tự thân cực hạn. Đột phá đến ngưng thần cảnh. Lúc này, Tô Thần hướng về một mắt đi tới, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ngồi tại một mắt đối diện, mặt đối mặt tu luyện, nhìn đến bốn phía rất nhiều người đều là kinh ngạc không thôi, không biết đây là nơi nào xuất hiện làm càng làm bậy, cũng dám treo chọc độc nhãn nam tử. Theo thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến xem, người này chỉ là hạ vị ngụy thần cảnh, cùng độc nhãn nam tử vị này đỉnh phong hư thần cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải bình thường lớn. Độc nhãn nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình thanh niên, tự hồ có chút ngây người, hỏi, để các hạ không hỏi trực tiếp ngồi ở trước mặt ta, có phải hay không rất không lễ phép? Không lễ phép? Ta tại sao muốn lễ phép? Nơi này là Thiên Loan Tháp, ta tốn linh thạch tiến đến, như vậy thì có thể tùy ý tìm địa phương, phủ thành chủ vẫn chưa quy định ta ở đâu, chẳng lẽ phủ thành chủ an bài cho ngươi nơi này? Thiên Loan trong tháp không gian tu luyện, không có bất kỳ cái gì chỉ định. Có thể tùy ý chọn tuyển vị trí, thậm chí có thể dùng giết hại đến cướp đoạt, phủ thành chủ đều là bất kể không hỏi. Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, độc nhãn nam tử lại là cười, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh, vì cái gì có như can đảm này, cũng dám khiêu khích chính mình, không nhìn chính mình. Ngươi biết ngồi ở trước mặt ta tu luyện, hội có cái gì dạng hậu quả sao? Tô Thần lắc đầu, y nguyên vừa cười vừa nói, không biết, nhưng là ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng xuất thủ, bằng không lời nói, ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Nghe đến lời này, Độc Nhãn Nam Tử tâm lý hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, người này càng rỡ cùng phách lối, quả thực để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là nho nhỏ hạ vị ngụy thần cảnh, lại dám như thế khiêu khích chính mình. Muốn nói người này không có bất kỳ cái gì ỷ vào, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sợ. Tô Thần lạnh hướng về nói ra, ngươi muốn là sợ, ngươi ngoan ngoãn đi im miệng, ngươi tu luyện ngươi, ta tu luyện ta, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi dám động mảy may, ta liền diệt ngươi. Nghe lấy phách lối trào phúng, Độc Nhãn Nam Tử tâm lý liền xem như có một chút lột bột, cũng thực sự không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Độc Nhãn Nam Tử lời mới vừa nói xong, không giống nhau xuất thủ. Một cổ kinh hải người khí thế thuận thế bao trùm bốn phía, đồng thời Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực song trọng điệp gia, Tô Thần không có dư thừa nói nhảm. Hắn chỗ lấy lựa chọn cùng Độc Nhãn Nam Tử mặt đối mặt, khoảng cách gần địa dựa chung một chỗ, chính là vì thi triển thời không huyết luân đứng im không gian, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến tốc chiến tốc thắng, đồng thời chấn nhiếp bốn phía tất cả mọi người. Thời không huyết luân vừa mới ngưng tụ ra đồng thời, Tô Thần lập tức đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn cùng một quyền vô địch, đầy trời quyền ảnh ngưng tụ ra một cái to lớn quyền ảnh, hướng thẳng đến Nam Tử hung hăng đập đi ra. Nói ra tay thì ra tay, không có chút nào giày vò khốn khổ cùng dây dưa dài dòng. Bốn phía rất nhiều người đều là thổn thức không thôi. Thật sự là đầy đủ bưu hãn, liền Độc Nhãn Nam Tử đều triệt để mộng, đồng thời cảm nhận được thân thể bị cưỡng ép đứng im, tự hồ chỗ tại không gian, liền thời gian đều bị cưỡng ép đứng im. Không giống nhau Độc Nhãn Nam Tử kịp phản ứng, Thái Sơ thần văn đã hung hăng xâm lấn não hải, bá đạo quyền ảnh hung hăng nện ở trên người, thân thể giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến phía sau hung hăng ngã đi. Không thể không thừa nhận, Độc Nhãn Nam Tử cũng xác thực rất cường hãn, muốn là đổi lại người khác, đối mặt như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tam trọng điệp thêm công kích, chỉ sợ sớm đã chết. Quỳ một chân trên đất, đầy miệng máu tươi cùng phúng, thể nội thụ trọng thương chỉ có Độc Nhãn Nam Tử chính mình minh bạch, đối phương thật rất là lợi hại. Bá đạo như vậy huyết luân cùng thế công, lại có thể đền bù ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh ở giữa chênh lệch, muốn không phải tự mình kinh lịch, coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, người nào cũng không nghĩ tới, cái này rõ ràng chỉ là ngụy thần cảnh thanh niên, lại có thể một quyền đánh bay đường đường đỉnh phong hư thần cảnh. Hai chữ, lợi hại. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, thật là chưa từng gặp qua bá đạo như vậy võ giả. Ngừng. Nhìn lấy hướng chính mình đi tới thanh niên, Độc Nhãn Nam Tử lập tức đưa tay phải ra, nói ra, để ta nhận thua, nơi này nhường cho ngươi, ta rời đi. Ta cần ngươi không gian giới chỉ. Có thể. Độc Nhãn Nam Tử quyết định thật nhanh, lập tức theo trên ngón tay gỡ xuống không gian giới chỉ ném ra bên ngoài, nói ra, ở ngươi là ta gặp qua trong mọi người, mạnh nhất một cái, chắc chắn chờ ngươi tu vi đột phá đến hư thần cảnh, liền có thể chém giết ngưng thần cảnh, bội phục. Nhìn lấy quay người rời đi Độc Nhãn Nam Tử, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, hắn rất thưởng thức Độc Nhãn Nam Tử tính cách, không có dư thừa nói nhảm. Lập tức trở về đến vị trí cũ, Tô Thần ngồi xếp bằng, tại Độc Nhãn Nam Tử ném ra không gian giới chỉ thời điểm, đã giải mở không gian giới chỉ nguyên thần phong ấn. Nguyên thần lập tức tuôn ra nhập không gian giới chỉ, đều là chút phế phẩm, bất quá Tô Thần lại là nhìn chằm chằm trong không gian giới chỉ, trôi nổi 6 khối linh thạch, vậy mà đều là cực phẩm linh thạch. Chỉnh một chút 6 khối cực phẩm linh thạch. Đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán đi ra, an vị tại bên cạnh mình, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Thiên Loan trong tháp thần lực, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, để thần đạo khôi lỗ tấn cấp. Rốt cuộc bây giờ thần đạo khôi lỗ đã đạt tới một văn đỉnh phong trạng thái, lúc nào cũng có thể thuận lợi tấn cấp đến 2 văn, đến thời điểm chỉ cần 2 khối cực phẩm linh thạch, liền có thể xuất thủ một lần, quét ngang hư thần cảnh cùng ngưng thần đều không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Tô Thần tu vi liền thuận lợi đột phá đến trung vị ngụy thần cảnh, mà thần đạo khôi lỗ cũng đột phá đến 2 văn cảnh giới. Rất là mừng rỡ không thôi. Ngay tại lúc này, mấy chục vị võ giả hướng về Tô Thần đi tới, lập tức gây nên bốn phía rất nhiều người nghị luận. Nguyên lai là người Bạch gia, cái kia có phải hay không Bạch gia nhị đương gia Bạch Long? Là hắn. Nghe nói Bạch Long tu vi đã thuận lợi trung vị ngưng thần cảnh, tại Thiên Loan Thành cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Bạch gia khí thế hung hung, chẳng lẽ người này trêu chọc Bạch gia? chính đang trùng kích thượng vị ngụy thần cảnh Tô Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hơn 10 người, hắn đã nghe đến bốn phía nghị luận, những thứ này người đến từ Bạch gia. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Ta gọi Bạch Long, Bạch Đồng Đồng nhị thúc. Bạch Long trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, nói ra, ở đây là phủ thành chủ ban phát lệnh bắt giam, ngươi dính líu trộm lấy ta Bạch gia cửu đầu huyết hồ, hiện tại ngươi nhất định phải giao ra cửu đầu huyết hồ, sau đó theo ta trở về Bạch gia. Tô Thần không phải người ngu, nghe lấy Bạch gia nói tới, trong nháy mắt liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Bạch gia không muốn lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch, mà không nỡ từ bỏ cửu đầu huyết hồ, cho nên muốn ra như thế bị ổi phương pháp. Khiến người ta thật sự là cảm thấy buồn nôn. Tô Thần trong tay xuất hiện cửu đầu huyết hồ, vừa cười vừa nói, nghệ Bạch gia thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, cái này cửu đầu huyết hồ là ta săn bắt được đến, mà là trở thành ngươi Bạch gia đồ vật, ta biết ngươi Bạch gia là cái thứ gì. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà như thế càng rỡ, dám ở đường đường trung vị ngưng thần cảnh, Bạch gia nhị đương gia Bạch Long trước mặt lớn lối như thế, rốt cuộc Bạch gia tại Thiên Loan thành thực lực không yếu, thuộc về bên trong thượng đẳng gia tộc, hơn nữa còn là phủ thành chủ dòng chính, bằng không lời nói, Bạch gia cũng không có khả năng cầm tới phủ thành chủ lệnh bắt giam. Bạch Long đồng thời không có chút nào tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ta không có có dư thừa thời gian cùng ngươi nói nhảm, lập tức giao ra cửu đầu huyết hồ, ngươi phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có thể giữ được tính mạng, bằng không lời nói." Không giống nhau Bạch Long nói hết lời, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, trong tay cửu đầu huyết hồ trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn sương máu, gây mũi máu tanh mùi vị không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn. A! Làm lấy người Bạch gia mặt, trực tiếp hủy đi cửu đầu huyết hồ, đối với cái này cái gọi là Tô Thần, trong lòng mọi người đều giơ ngón tay cái lên, từng cái bội phục không thôi, rốt cuộc loại này đảm lượng, không phải ai cũng có thể nắm giữ, tại Thiên Loan thành khiêu khích Bạch gia, hoàn toàn là tự tìm cái chết cách làm. Người nào cũng không nghĩ tới, thanh niên sẽ như thế cấp tiến, ngươi oan uổng ta trộm lấy Bạch gia cửu đầu huyết hồ. Như vậy không có ý tứ, ta liền xem như triệt để hủy, cũng tuyệt đối sẽ không trắng trắng tặng cho ngươi Bạch gia, thật sự là có chút phong mang tất lộ, không biết ẩn nhẫn. Trực tiếp đồ sát cửu đầu huyết hồ, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Bạch gia ý tứ, nhất là buồn nôn cách làm này. Bản thân đã nói tốt, liền xem như không có 100 khối cực phẩm linh thạch, cũng có thể cầm hắn đồ, vật đem đổi lấy, mà bây giờ Bạch gia lại muốn giết người đoạt hàng, trực tiếp cướp đoạt. Không cần nói 100 khối cực phẩm linh thạch, cho dù là một khối cực phẩm linh thạch cũng không nguyện ý lấy ra. Tiểu tử, ngươi dám. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Bạch gia mọi người gào thét liên tục, bởi vì người này ngay trước bọn họ mặt hủy đi cửu đầu huyết hồ, triệt để đoạn đưa một cái thật vất vả khóa chặt cửu đầu huyết hồ. Bởi vì Bạch Thanh Thanh bên trong quỷ âm độc, phải dùng cửu đầu huyết hồ tinh huyết đến không ngừng khử độc, cho nên Bạch gia đối với cửu đầu huyết hồ là tình thế bắt buộc. Hiện tại đâu? Cho ta giết. Từng vị hư thần cảnh không ngừng mà hướng về Tô Thần lao ra, bị triệt để chọc giận Bạch gia, từng cái giống như nổi điên sư tử, trực tiếp bắt đầu hung hăng trấn sát Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, cũng là đưa Tô Thần vào chỗ chết. Khủng bố sát ý bao phủ bốn phía, tất cả mọi người ào ào lui lại, căn bản không dám trêu chọc Bạch gia. Huống chi Bạch gia sau lưng có phủ thành chủ chỗ dựa, ai dám khiêu khích. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng thông phệ huyết luân, tầng tầng điệp gia, căn bản nhìn không ra là song sinh huyết luân. Thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, dung nhập vào thời không huyết luân đứng im trong không gian. Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, hướng thẳng đến mọi người nhanh chóng mà đi, hơn nữa còn là thi phát triển không gian thúng di, bóng người không ngừng mà xuyên thẳng qua. Nhất thời, mũi thương một chút phối hợp không gian bất động, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng hư không, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, đến từ Bạch gia hai vị hư thần cảnh bị trong nháy mắt bắn chết. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Bạch Long cũng không nghĩ tới, người này thực lực như thế cường hãn, chỉ là ngụy thần cảnh, lại có thể làm đến miểu sát hư thần cảnh. Tự thân xuất thủ, vô luận như thế nào đều muốn chém giết người này, bằng không lời nói, Bạch gia xem như triệt để thể diện mất hết, đây không phải hắn đủ khả năng bàn giao sự tình. Thần đạo khôi lỗ bóng người đã xuất hiện, đem ngăn cản lại đến, theo đẳng cấp ổn định tại hai văn, vừa mới Tô Thần đã cho thần đạo khôi lỗ rót vào hai khối cực phẩm linh thạch. Thần đạo khôi lỗ chỉ có thể xuất thủ một lần, bất quá cùng trước đó tại Thiên Hoang Đại Lục tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục, thần đạo khôi lỗ mỗi lần chứa đầy lực lượng, bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống, đều chỉ có thể ra tay khẽ vẫy. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nơi này không phải thiên hoang đại lục, mà chính là chúng thần chi mộ, có được hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Thần đạo khôi lỗ chỉ muốn xuất thủ, chỉ có tiêu hao hết thể nội hai cái cực phẩm linh thạch, mới có thể dừng lại công kích, đây cũng là tô thần lớn nhất ỷ vào. Một văn thần đạo khôi lỗ, đặt ở chúng thần chi mộ, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Nhưng là thần đạo khôi lỗ đột phá đến hai văn đẳng cấp, tại vận dụng hai khối cực phẩm linh thạch tình huống dưới, liền có thể chém giết hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh. Tô thần một mình đối mặt mấy chục vị hư thần cảnh, như cũ không sợ. Chỉ có đối chiến ngưng thần cảnh, nhiều ít không có lòng tin có thể thuận lợi chém giết, bất quá lại có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng, đến đồ sát cái này bạch gia cái gọi là bạch long. Nho nhỏ khôi lỗ, cũng dám khiêu khích ta bạch gia, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, trêu chọc ta bạch gia xuống tràng là cái gì. Bạch long há có thể nhận không ra, tô thần triệu hồi ra hài cốt, bản thân liền là thần đạo khôi lỗ mà thôi, căn bản không có đem để vào mắt. Trung vị ngưng thần cảnh, muốn là liền một cái ngụy thần cảnh cùng một cổ khôi lỗi đều không thể giải quyết lời nói, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tự tử. Thần đạo khôi lỗ được đến tô thần mệnh lệnh, một chữ, giết. Trong tay xuất hiện tán thiên quang, tăng vọc tán thiên quang đột nhiên bộc phát ra từng lùng kinh hãi người tà ác khí thế, đồng thời thần đạo khôi lỗ hướng thẳng đến bạch long nhanh chóng mà đi. Hung hăng cuồng đập, tại hai cái cực phẩm linh thạch dung nhập dưới, thần đạo khôi lỗ thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng mạnh. Đồng thời lại đẳng cấp đã tăng lên tới hai văn trạng thái. Vẫn chưa đem thần đạo khôi lỗ để vào mắt Bạch Long, mới vừa cùng thần đạo khôi lỗ giao thủ qua, trong nháy mắt cảm nhận được từng lùng hủy diệt lực lượng, không ngừng mà tuôn ra hướng mình. Một cổ điệp gia một cổ, giống như đại hải thủy triều, không ngừng mà điệp gia áp chế đến trên người mình, quả thực để Bạch Long cảm thấy sợ hãi không thôi. Bạch Long không hề nghĩ tới, cổ này thần đạo khôi lỗ thực lực vậy mà như thế bá đạo cường hãn, riêng là trong tay quan tài. Càng là bá đạo không gì sánh được. Bị thần đạo khôi lỗ áp chế gắt gao lấy, càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm thấy hoảng sợ. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là mình cùng thần đạo khôi lỗ tiếp tục đánh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã không cách nào bận tâm tộc người sinh tử, bất đắc dĩ cùng không cam lòng Bạch Long, chỉ có thể mang theo vô tận phẫn nộ quay người thì rút lui, bất quá thần đạo khôi lỗ làm sao có khả năng để hắn chạy mất. Đồng thời tô thần tại lấy một địch 10 tình huống dưới, đồng dạng đối Bạch Long thi triển thái sơ thần văn. 10 vị hư thần cảnh căn bản ngăn cản không nổi thời không huyết luân đứng im không gian, hoàn toàn là từng cái cừu non, vì ý tô thần tùy ý giết mổ, liền đánh trả cơ hội đều không có. Thần đạo khôi lỗ trong tay tán thiên quang, hung hăng oanh tiếp lấy Bạch Long, đồng thời còn muốn toàn lực ngăn cản thái sơ thần văn xâm lấn, phẫn nộ Bạch Long giận dữ hét, "Kẻ tô thần, ngươi dám vi phạm phủ thành chủ lệnh bắt giam, thiên loan thành bên trong không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Ngươi nhanh dừng lại công kích, ta Bạch gia có lẽ sẽ đối ngươi theo nhẹ xử lý, bằng không lời nói." Thần đạo khôi lỗ thế công lần nữa hung hăng cuốn tới, căn bản không cho Bạch Long bất luận cái gì tiếp tục nói nhảm cơ hội, bốn phía vây xem tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, gặp phải cái như thế biến thái người điên, liền Bạch gia đều không để vào mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, Bạch Long rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị tán thiên quang hung hăng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Thần đạo khôi lỗ vẫn chưa tiếp tục công kích, hai cái cực phẩm linh thạch đã tiêu hao sạch, tô thần nhìn đến loại tình huống này, ánh mắt cũng là ngưng tụ, thần đạo khôi lỗ lực công kích thật đúng là cường hãn, thì là có chút quá mức hao phí cực phẩm linh thạch. Muốn là trong tay mình, có mấy chục triệu khối cực phẩm linh thạch, căn bản không cần lo lắng tiêu hao, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm càng nhiều cực phẩm linh thạch. Lần nữa đem hai khối cực phẩm linh thạch rót vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong, đã dừng tay thần đạo khôi lỗ, một lần nữa tay cầm tán thiên quang, lần nữa hướng về Bạch Long hung hăng đập đi ra. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Bạch Long, tô thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không bởi vì kiên kỵ Bạch gia, từ đó buông tha những thứ này người. Muốn giết người đoạt hàng, cũng phải nhìn lựa chọn đối tượng là ai. Hắn tình nguyện hủy đi cửu đầu huyết hồ, cũng sẽ không tiện nghi Bạch gia, dám đến đây giết chính mình, như vậy thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị. Giết! Tại thần đạo khôi lỗ lần thứ hai vận dụng cực phẩm linh thạch sau, Bạch gia hơn 10 người, đã toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, bao quát ngưng thần cảnh Bạch Long, cũng chính là Bạch Gia Gia chủ thân đệ đệ. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, thôn phệ hơn 10 người tất cả tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Vẫn chưa tiếp tục ở trên trời loan trong tháp lưu lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đi qua sự tình lần này, mặc kệ là Bạch Gia vẫn là phủ thành chủ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình tiếp tục lưu lại Thiên Loan Tháp, khẳng định sẽ bị vây giết. Trong tay hắn chỉ còn lại có 2 khối cực phẩm linh thạch, không đủ duy trì thần đạo khôi lỗ, đến đồng thời chống lại Bạch Gia cùng phủ thành chủ song trọng công kích. Nhìn lấy đầy đất thi thể, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Người này thật sự là rất cường hãn, thậm chí ngay cả Bạch Gia tất cả mọi người dám đồ sát, bên trong là bao quát Bạch Gia nhị đương gia Bạch Long ở bên trong. Bạch Gia. Bạch Gia gia chủ Bạch Nhai, đỉnh phong ngưng thần cảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mặt mấy chục cổ thi thể, còn có đệ đệ của hắn thi thể. Đồng Đồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Đồng Đồng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ê phụ thân, ta trước đó đã nói qua, không muốn làm như thế, thì tính toán chúng ta gia tộc không bỏ ra nổi 100 khối cực phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể dùng hắn đồ, vật thay thế, làm gì làm ra như thế bị ổi sự tình." Nhìn lấy nhị thúc thi thể, Bạch Đồng Đồng cũng là bi thương không thôi, lại cũng không thể tránh được, bởi vì nàng mang theo tin tức trở về gia tộc, cực lực muốn để phụ thân gom góp 100 khối cực phẩm linh thạch, đem đổi lấy Tô Thần trong tay cửu đầu huyết hồ. Kết quả đây, phụ thân cùng nhị thúc căn bản không nguyện ý, đồng thời còn lấy ra phủ thành chủ lệnh bắt giam, muốn giam cầm Tô Thần, cưỡng ép cướp đi Tô Thần trong tay cửu đầu huyết hồ. Luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ, nàng có thể làm gì? Bạch Nhai lại là phẫn nộ nói ra, hi hư. Một cái ngụy thần cảnh, đơn giản là ỷ vào huyết luân đặc thù tính, còn có một bộ thần đạo khôi lỗ mà thôi. Ta muốn là suy đoán không có sai lời nói, Tô Thần muốn cực phẩm linh thạch, cũng là đến thôi động thần đạo khôi lỗ, ta đã phái người thủ ở cửa thành, hắn không cách nào rời đi. Không cách nào phong tỏa cổng thành. Bởi vì tại Thiên Loan Thành, chỉ có phủ thành chủ mới có thể làm như thế, dù là Bạch Gia là phủ thành chủ dòng chính, cũng như cũ không có tư cách làm như thế. Rất là phẫn nộ. Từ khi Bạch Gia thành lập đến nay, chưa bao giờ có như thế tổn thất, hoàn toàn là tại hung hăng đánh lấy Bạch Gia mặt, không giết Tô Thần, không cách nào áp chế trong lòng vô tận sát ý. Tại Bạch Nhai phỏng đoán bên trong, Tô Thần trong tay thần đạo khôi lỗ, thật có lấy ngưng thần cảnh thực lực, bất quá lại cần cực phẩm linh thạch đến thôi động, mà Tô Thần bản thân khẳng định không có bao nhiêu cực phẩm linh thạch, bằng không lời nói, làm gì rời đi Thiên Loan Tháp trốn. Nói cho cùng, vẫn là không có 10 phần lòng tin, ngăn cản Bạch Gia trấn áp. Loại tình huống này, Bạch Nhai làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc muốn là nén giận, ngày sau Bạch Gia tại Thiên Loan Thành như thế nào đặt chân? Gia chủ, thành chủ đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Biết. Bạch Nhai đứng người lên, hắn đương nhiên biết thành chủ tại sao muốn mời hắn. Lần này Tô Thần ở trên trời loan trong tháp, tùy ý đồ sát Bạch Gia mọi người, bản thân cũng đang gây hấn với phủ thành chủ uy nghiêm. Đồng Đồng, tại không có khóa chặt Tô Thần trước đó, ngươi không muốn tùy ý rời khỏi gia tộc nửa bước. Ân. Nhìn lấy rời đi phụ thân, Bạch Đồng Đồng tâm lý rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản không cần náo thành dạng này, lại vẫn cứ làm đến ngươi chết ta sống, bất kể có hay không tin tưởng, Bạch Đồng Đồng đều biết, việc này oán niệm Bạch Gia, mà không trách Tô Thần. Mà nàng lại là người Bạch Gia, không có khả năng vi phạm gia tộc và phụ thân ý nguyện. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Đen nhánh bầu trời đêm bao phủ 10.000 dặm hư không, toàn bộ Thiên Loan Thành y nguyên đèn đuốc sáng trưng, phồn vinh trình độ không thể so với 3 ngày kém bao nhiêu. Bạch Nhai vẫn chưa trở về. Sự tình lần này, không chỉ là Bạch Gia, cho dù là đối với phủ thành chủ, đều là lớn lao sỉ nhục. Rốt cuộc Bạch Gia tay cầm phủ thành chủ lệnh bắt giam, nhìn chung toàn bộ Thiên Loan Thành, người nào dám vi phạm. Tô Thần không chỉ có phản kháng, thậm chí còn giết hại Bạch Gia mọi người, chính là không có đem phủ thành chủ để vào mắt, hung hăng quạt phủ thành chủ cùng Bạch Gia mặt. Một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong sân. Bạch Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy trắng xám, thân thể có một chút hắc tuyến. Trải rộng toàn thân các nơi, bao quát bộ mặt ở bên trong. Bạch Gia song Mỹ, Bạch Đồng Đồng cùng Bạch Thanh Thanh đều là Thiên Loan Thành có tên Mỹ nữ, từ khi nàng bên trong quỷ âm độc hậu, liền không tiếp tục rời đi Bạch Gia nửa bước. Cả ngày dựa vào cửu đầu huyết hồ tinh huyết đến khu trục thể nội quỷ âm độc, lại chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc, đồng thời trong cơ thể nàng quỷ âm độc càng ngày càng lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể hay không chết? Xuyệt, không phải nói dạng này lời nói. Ngươi chỉ là trúng độc mà thôi, cũng không phải là muốn mạng độc, phụ thân đã phái người lần nữa đi ra ngoài, đi tìm cửu đầu huyết hồ, đồng thời tiến về hắn thành thị, nhìn xem phải chăng có đan dược, có thể giúp ngươi khu trục thể nội quỷ âm độc. Bạch Thanh Thanh lại là thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch tỷ tỷ là đang an ủi hắn, nếu là có biện pháp lời nói, gia tộc cũng sẽ không để nàng đợi hai năm dài đằng đẵng, mà cửu đầu huyết hồ, không có khả năng cung ứng bao lâu thời gian, rốt cuộc muốn bắt được một cái cửu đầu huyết hồ, có thể nói là khó càng thêm khó. Người nào? Nhìn lấy trong màn đêm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, không là người khác, chính là Tô Thần. Nhìn lấy Tô Thần, Bạch Đồng Đồng mặt mũi tràn đầy đắng chát, nàng không biết Tô Thần là như thế nào đi tới nơi này, rốt cuộc trong gia tộc có lấy mấy vị ngưng thần cảnh, tuy nhiên đều là hạ vị ngưng thần, bất quá không thể nào để cho Tô Thần tùy tiện xông tới. Bất kể như thế nào, nàng đều hiểu Tô Thần đến đây mục đích, lần này gia tộc làm được có chút quá phận, không nguyện ý lấy ra cực phẩm linh thạch cũng coi như, còn muốn giam cầm Tô Thần. Bạch cô nương, một ngày không thấy mà thôi, chẳng lẽ không nhận biết ta? Tô huynh, ngươi nghe ta giải thích. Khoát khoát tay, Tô Thần lạnh lùng nói ra, người việc này bất kể có phải hay không là cùng ngươi có quan hệ, ta chỉ biết là một việc, ngươi nhị thúc mang theo người Bạch gia, muốn làm cho ta vào chỗ chết, mà bây giờ Bạch gia cùng phủ thành chủ ngay tại tìm tòi khắp thành ta, ngươi cho rằng ngươi giải thích hữu dụng không? Sự thật đã định trước, không cần giải thích. Theo Tô Thần, việc này có lẽ không phải Bạch Đồng Đồng bản ý, nhưng là Bạch Đồng Đồng thủy chung đến từ Bạch gia, sai cũng là sai, hắn chỉ biết là kết quả, không muốn biết cái gọi là hắn nguyên nhân. Mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ở ngươi chính là Bạch Thanh Thanh. Nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt toát ra băng lãnh sát ý, Bạch Đồng Đồng rung lên trong lòng, nàng lo lắng Tô Thần đối muội muội mình bất lợi, lập tức đứng người lên, che ở trước mặt muội muội, nói ra, nghe Tô Thần, việc này là ta không đúng, ta không có tuân thủ hứa hẹn, ngươi có thể coi là sổ sách lời nói, cứ tới tìm ta, không nên thương tổn muội muội ta. Ngươi là nam nhân, ta nghĩ ngươi sẽ không thương tổn nữ nhân, đúng không? Huống chi ngươi đã giết ta nhị thúc. Càng là như thế, Bạch Đồng Đồng càng là tâm lý không chắc, rốt cuộc gia tộc đã xuất thủ muốn đánh giết Tô Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.